99 điều không đáng bận tâm. Thu Nhi biên dịch, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2003. Người đọc Đỗ Thụy, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tôi thích làm một bạn trẻ, nhưng đôi khi tôi lại chẳng thích thú gì. Tôi thường hay được cổ động, đôi khi tôi có tầm nhìn rộng và mục đích hẳn hoi. Nhưng có lúc tôi lại hết sức ngớ ngẩn. Có lúc tôi rất dễ thương, nhưng cũng có khi tôi lại rất ích kỷ, thậm chí cọc cằn. Tôi biết yêu lần đầu khi là một chàng mới lớn, cũng là lần đầu tôi hỏng một môn kiểm tra. Tôi là một vận động viên có triển vọng nhưng không phải là một học sinh xuất sắc. Có những lúc tôi tự tin ghê lắm, nhưng có lúc thì ngược lại, lúng túng mắc cỡ dễ sợ. Ở trường trung học, đã có hai lần tôi đã phát hoảng khi nói chuyện trước đám đông, ngại ghê. Tôi rất hào hứng khi nghĩ đến tương lai, nhưng cũng có một chút hoang mang, lo lắng. Vậy đó, tôi là một anh bạn trẻ điển hình. Dù phải đối mặt với những trở ngại, tôi luôn là một người hạnh phúc, một sứ giả hòa bình bẩm sinh. Tôi quan tâm đến cảm giác của người khác và ghét cái ác. Tôi yêu và trân trọng cuộc sống, gia đình, bạn bè. Nói chung, tôi đứng ngoài những phiền phức rắc rối. Tôi hay có ý định làm nhiều điều tốt. Tôi nghĩ là bạn cũng giống vậy, phải không? Trước khi thời niên thiếu trôi qua, tôi biết là tôi muốn hiến dâng đời mình để nghiên cứu hạnh phúc và giúp người khác hạnh phúc. Ở trường đại học, tôi trở thành một huynh trưởng trong chương trình Big Brothers of American, huynh trưởng Mỹ. Đó là một điểm sáng trong thời tuổi trẻ của tôi. Điều đó cùng với một số chuyện khác nữa mà tôi sẽ đề cập đến đã dạy cho tôi. Cách chắc chắn và tốt nhất để trở nên hạnh phúc và mãn nguyện là hãy sâu sắc, chu đáo đối với người khác. Thời gian qua tôi đã học được rằng còn có những nhân tố chính khác tạo nên hạnh phúc và thành công. Nhiều điều thật đơn giản. Nó liên quan đến triển vọng, sự hiểu biết và hơn hết là khả năng không bị nổi nóng, bực bội và không bị quấy rầy bởi những điều thường nhật mà ai cũng gặp phải. Nói vắn tắt, then chốt ở chỗ. Hãy thôi bận tâm đến những chuyện vặt vãnh. Về một số điểm đối với tôi cũng như vậy đối với bạn. Rõ ràng là có một số chuyện vặt lớn xảy ra với tất cả chúng ta mà chúng ta thực ra chẳng thể làm gì được. Có lẽ chỉ trừ việc cầu nguyện cho bớt căng thẳng và ráng chịu đựng thôi. Mỗi người trong chúng ta đều đã trải qua mất mát, khó khăn, chướng ngại và tai họa. Chi tiết thì khác nhau, nhưng chúng ta đều có lúc phải gặp rắc rối. Vì vậy, việc học cách thôi bận tâm tới những việc vặt mới là quan trọng. Cuộc sống đã quá đủ khó khăn khi ta phải giải quyết những điều thực sự cụ thể. Nhưng nếu ta không thể giải quyết tốt những sự việc nhỏ nhặt, chặt vảnh, thì ta như đang đi trên một con đường gập ghềnh. Thực tế, nếu ta không thể học cách thôi bận tâm tới những chuyện nhỏ, thì chắc chắn lúc nào ta cũng sẽ căng thẳng, nản lòng và cảm thấy bất hạnh. Vì hoặc ta phải giải quyết những chuyện lớn thực sự, hoặc ta sẽ căng thẳng vì những chuyện thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Mà nói cho cùng thì chuyện gì cũng vừa là chuyện lớn vừa là chuyện nhỏ. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng là một thanh thiếu niên thật khó. Tuy vậy, đối với tôi, rõ ràng hiện tại lại là thời điểm khó khăn hơn bao giờ hết. Đủ thứ, từ rõ ràng cụ thể như ma túy, bạo lực, ly dị, áp lực, công kích và sự ảnh hưởng của công nghệ, đến những việc trừu tượng hơn như cảm giác vô dụng, bối rối trước sự giáo dục của cha mẹ và xã hội, vân vân. Nếu việc học cách thôi bận tâm tới những chuyện vặt vãnh, không làm cho những phiền toái được rũ bỏ và cũng chẳng giải quyết được vấn đề ngay lập tức, thì nó cũng giúp bạn xử lý những chuyện này dễ dàng hơn. Lý do là khi bạn học cách bằng lòng với cuộc sống và những việc vặt vãnh chẳng mấy ảnh hưởng gì đến bạn, thì bạn sẽ quen với việc xử lý mọi việc một cách dễ dàng, tích cực và nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng, tự tin hơn và hòa thuận với chính mình hơn. Kết quả là sau ngày này, ngay cả việc trọng đại cũng không khiến bạn cảm thấy tệ hại như thể nó không thể vượt qua. Khi mất bình tĩnh vì những chuyện nhỏ, khi nổi cáu với bản thân hay người khác, những phản ứng quá khích của ta sẽ khiến ta căng thẳng và khốn khổ. Ta đánh mất khả năng chịu đựng, tối mắt tối mũi, phạm sai lầm và xuống tinh thần. Ta cũng có xu hướng quấy rầy người muốn quan tâm giúp đỡ ta. Nói vắn tắt, bận tâm vì những chuyện nhỏ và ráng sức giải quyết là một trò điên rồ. Nó cũng giống như chơi bóng chày trên một sân băng trơn trượt. Nói cách khác, những phản ứng và thất bại của bạn sẽ có thể cho thấy câu trả lời và giải pháp. Thật dễ hiểu là tại sao đa số chúng ta hay bận tâm vì những chuyện nhỏ. Thí dụ như khi ai đó bị chỉ trích hay cảm thấy có người không ưa mình, phản ứng điển hình là phòng thủ hay cảm thấy bị tổn thương. Từ nhỏ tới giờ, có bao giờ bạn nghe một người sau khi bị chỉ trích mà lại nói chỉ trích chỉ là cách để người ta bộc lộ bản thân? Nó chỉ trích tôi ít hơn là chỉ trích. Chính người nói, chẳng cần phải giữ nó cho riêng mình làm gì, phải không? Nói cách khác, có mấy ai không bận tâm gì tới những lời chỉ trích? Bạn có hình dung được cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn ít bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt không? Bạn có thể tưởng tượng được những khó khăn bạn có được trong cuộc sống không? Không, cuộc đời chẳng hoàn hảo. Tuy vậy, về cơ bản cuộc sống sẽ dễ xoay sở hơn. Bạn sẽ xử lý công việc tốt hơn trước đây, và kỹ năng giao tiếp của bạn cũng được cải thiện. Bạn sẽ thường xuyên cảm thấy thực sự thoải mái về bản thân, và ngay cả khi bạn bị áp lực, bạn cũng sẽ mau chóng vượt qua hơn. Cũng như thế, bạn sẽ tự tin hơn bởi vì mọi việc có vẻ như không còn to tát, khó khăn. Bạn cũng sẽ dễ chịu hơn ở những việc khác, thí dụ như nhẫn nại và khoan dung hơn. Bạn cũng sẽ có nhiều niềm vui hơn bởi vì tính khôi hài trong bạn được phát huy và bạn sẽ nhìn ra được những khía cạnh thú vị của sự việc. Khi bạn học theo triết lý thiền, bạn cứ để sự việc diễn ra thay vì chống lại nó, cuộc đời của bạn sẽ bắt đầu trôi đi theo con đường tốt đẹp. Đúng là thường xuyên ở bên cạnh một người chẳng thèm bận tâm tới những chuyện nhỏ dù già hay trẻ thì thật là thoải mái dễ chịu. Mà người đó cũng có thể là bạn lắm chứ. Điều này có gì khó đâu, bởi vì việc này chẳng qua chỉ là một ít sáng suốt, thử một vài chuyện mới mẻ và nhìn nhận những chuyện nhỏ nhặt khác đi một chút. Thực tế, chuyện này đã có thể dễ dàng đối với bạn hơn là đối với bố mẹ bạn và những người lớn khác, bởi vì họ có những cố tật lâu năm khó vượt qua. Kinh nghiệm của tôi trong khi làm việc và nói chuyện với các bạn trẻ là các bạn sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ qua những chuyện nhỏ này hơn bất kỳ ai khác. Tôi không cố lên lớp bạn đâu. Tôi không nghĩ là bạn cần được tôi lên lớp. Không giống như một số người, tôi không hề nghĩ là đa phần các bạn trẻ thời nay lôi thôi hơn là thời của tôi. Tôi cũng chẳng định thử làm một bạn trẻ như bạn. Không đâu, tôi đã 39 tuổi đời và đã từng là một bạn trẻ hơn 20 năm trước. Thực tế, con gái tôi đã qua tuổi mới lớn cũng lâu rồi. Tôi không định thử gây ấn tượng với bạn như là nói hay viết bất cứ điều gì khác như tôi đã từng làm. Tôi sẽ chỉ chính là tôi mà thôi. Tôi đã nhận được vô số thư từ trong mấy năm qua từ các bạn trẻ mới lớn viết rằng các bạn thừa khả năng đọc và hiểu rõ giá trị của sách tôi. Mục đích của tôi khi viết quyển sách này chỉ đơn giản là để chia sẻ với bạn những gì tôi đã được chia sẻ trước đây. Điểm mạnh nhất của tôi là làm cho người khác được cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi tin rằng tôi cũng có thể làm được đối với các bạn trẻ. Tôi hy vọng các bạn sẽ thử sức thực sự với những sách lược này. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thích chúng và tôi tin rằng chúng sẽ làm nên sự đổi khác. Tôi đã từng hạnh phúc với hàng ngàn những lá thư dễ thương từ nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới. Thư viết rằng Việc học cách thôi không bận tâm đến những chuyện nhỏ đã giúp các bạn ấy ứng xử trong cuộc sống thật hữu hiệu. Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ cảm thấy giống như thế. Mong rằng khi bạn kết hợp chặt chẽ những ý tưởng này vào trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ cảm thấy được một sự thay đổi lớn. Chúc các bạn may mắn và luôn vui tươi.